Chương 1147, Tạ Lưu cảnh vận khí tốt. Quân Vô Cực đầu tiên là nhìn thấy chuôi này dị thường cao lớn cự kiếm, ngay sau đó mới phát hiện đứng ở cự kiếm phía dưới Tạ Lưu cảnh. Bất quá, Tạ Lưu cảnh lúc này bộ dáng rõ ràng có cái gì rất không đúng. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, kiêng kỵ mà liếc nhìn cự kiếm bên trên huyết sắc đường vân, không dám tới gần. Lúc này cự kiếm cùng Tạ Lưu cảnh giống như là đang tiến hành kỳ quái nào đó nghi thức, nếu là bị quấy rầy, rất có thể nửa đường cắt ngang. Đến lúc đó, chính là hại Tạ Lưu cảnh. Quân Vô Cực đương nhiên không thể làm như vậy. Nàng xem thấy thanh cự kiếm kia, đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thanh cự kiếm kia cho nàng cảm giác dị thường nguy hiểm. Quân Vô Cực cảm thấy, nó không giống như là cái gì thần kiếm, càng giống là một thanh ma kiếm. Không, không đúng. Trên người nó cũng không có ma khí, ngược lại là quanh thân tràn ngập một cỗ âm u chi lực. Chẳng lẽ, cái này là một thanh u minh kiếm? Nếu thật sự là như thế, Tạ Lưu cảnh lần này thật đúng là đã kiếm được. Âm u chi lực 10 điểm kỳ dị, chuôi kiếm này tràn ngập âm u chi lực, nếu là lấy nó làm vũ khí, lúc đối địch thời gian không chỉ có thể thương tới nhục thân, ngay cả linh hồn cũng có khả năng thụ thương. Tạ Lưu cảnh vận khí QNZ quá tốt rồi. Nàng làm sao lại không vận khí tốt như vậy? Quân Vô Cực có chút chua lưu lưu, thẳng đến nhớ tới đã thức tỉnh thiên người huyết mạch, nàng mới phát giác được tâm tình dễ chịu hơn một chút. Ân, nàng vận khí QNZ là không sai. Không chỉ có thành công đã thức tỉnh thiên người huyết mạch, nàng còn tìm về tiên linh giới ký ức. Chờ nàng trở lại tiên linh giới, liền có thể cùng những người kia hảo hảo tính bút chướng. Quân Vô Cực cắn răng, gặp Tạ Lưu cảnh bên kia một lát còn không kết thúc được, dứt khoát không đợi, tại thâm cốc bên trong tìm kiếm. Trước đó người kia nói qua, trốn cấm địa này bên trong có không ít đồ tốt, ăn về sau đối với tăng thực lực lên cực kỳ có chỗ tốt. Nàng đến cũng đến rồi, có thế được thật tốt tìm xem. Cái này một tìm, thật đúng là để cho Quân Vô Cực mừng rỡ không thôi. Nàng phát hiện, cái này trong thâm cốc đầu đồ tốt thật đúng là không ít bất quá, có lẽ là tên kia U Minh kiếm duyên cớ, sinh trưởng ở trong cấm địa đồ vật lớn tiêm nhiễm nhiều bên trên âm U chi lực. Loại này lây dính âm U chi lực dược thực sắc thực là đồ tốt, bất quá âm U chi lực QNZ không hoàn toàn là tốt, phải dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế thành đan dược lại ăn, có thể cường hóa hồn phách. Nếu là trực tiếp ăn, vậy thì chờ phát cuồng A. Quân Vô Cực cũng là phát giác được những cái kia âm u chi lực sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao trước đó người kia sẽ nói, từ cấm địa ra ngoài người mặc dù tăng lên thực lực, nhưng là dễ dàng phát cuồng. Một đám ngu xuẩn thế mà trực tiếp ăn sống rồi, có thế không phát cuồng sao? Quân Vô Cực khắp nơi tầm bảo, những thuốc kia thực để cho nàng trông mà thèm không thôi. Loại này có âm u chi lực dược thực có thế là phi thường khó được, một khi bỏ lỡ, về sau lại muốn gặp được có thế khó khăn. Quân Vô Cực thực sự không đành lòng buông tha bọn chúng, liền dứt khoát mà tìm kiếm vật liệu, trực tiếp luyện chế ra một cái đặc biệt chuẩn bị tùy thân dược viên. Trong tay nàng có cái tùy thân dược viên, bất quá đó là Tạ Lưu cảnh đưa, bên trong tràn đầy linh khí, dùng để gieo trồng những cái này lây dính âm u chi lực dược thực cũng không thích hợp. Cũng may nàng thức tỉnh huyết mạch sau chiếm được rất nhiều chân quý ký ức, bên trong vừa vặn thì có tùy thân dược viên luyện chế phương thức. Quân Vô Cực liền là dựa theo vừa mới được đến ký ức, ngay tại chỗ lấy tài liệu luyện chế ra một cái tùy thân dược viên. Vùng cấm địa này tất cả đều lây dính âm u chi lực, dùng nơi này vật liệu luyện chế ra tùy thân dược viên đồng dạng tràn ngập âm u chi lực, dùng để cấy ghép những thuốc kia thực vừa vặn. Quân Vô Cực cấy ghép thời điểm, còn hướng cự kiếm phương hướng nhìn mấy mắt. Thanh cự kiếm kia bên trên tất cả đều là âm u chi lực, phía dưới nói không chừng sẽ dựng dục ra âm u thạch. Nàng chờ một lúc đến đi xem một chút.